Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120, Vạn Thủy Thiên Sơn Nhất Tuyến Thiên. Thậm chí, liền ngay cả những kim đan kỳ kia Nguyên Lão ban thưởng cho hắn hộ mệnh đạo phù, đều trực tiếp tế ra, tại hắn trên dưới quanh người, hình thành mấy chục đạo lồng ánh sáng bảy màu. Trong lúc nhất thời, vị này Tử Tiêu Tông đệ nhất chân truyền, đơn giản liền như là vạn năm rùa đen một dạng, đỉnh lấy thật dày mai rùa, trốn ở mấy chục đạo phòng ngự tầng sáng phía dưới. Dù là phòng ngự đến loại tình trạng này, Lăng Vân vẫn là không yên lòng, liên tiếp ba viên thượng cổ đan dược, trực tiếp ngậm trong miệng, tùy tiện chuẩn bị nuốt vào đi, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Hắn tình nguyện bỏ qua tất cả pháp bảo cùng đan dược, cũng không muốn giống như Thang Thành, mơ mơ hồ hồ, liền bị người một kiếm chém giết. Ta chính là Tử Tiêu Tông đệ tử chân truyền thứ nhất, bái tại Tử Tiêu Tông chủ môn hạ, người đã đắc tội Tinh Thần Tông, nếu như còn dám xuống tay với ta, đó chính là ngay cả Tử Tiêu Tông cũng cùng một chỗ đắc tội. Ngươi là muốn chết sao? Lăng Vân uy hiếp nói. Lăng sư huynh nói không sai, vị đạo hữu này ngươi hay là kịp thời thu tay lại đi. Chín đại tông đệ tử chân truyền cũng không phải ngươi có thể tùy tiện chém giết. Từ Trường Thanh cũng trầm giọng nói ra, mặc dù hắn cùng Lăng Vân bất hòa, nhưng hai người đều là đại tông đệ tử, môi hở răng lạnh, ý của các ngươi là, nếu như ta đem ngươi giết, liền sẽ đắc tội Tử Tiêu Tông, lại đem ngươi cũng cho giết, có phải hay không sẽ còn đắc tội Thông Thiên Kiếm Tông? Tần Dịch đột nhiên hỏi. Hừ, ngươi biết liền tốt, ta thế nhưng là Tử Tiêu Tông đệ nhất chân truyền, Từ sư đệ là Thông Thiên Kiếm Tông thứ hai chân truyền. Ngươi nếu là dám đối với chúng ta hai người động thủ, chính là đồng thời cùng Tử Tiêu Tông cùng Thông Thiên Kiếm Tông là địch. Đến lúc đó trên trời dưới đất, không ai có thể, chấm ngoặc kép, Lăng Vân mà nói, im bặt mà dừng, là Tần Dịch nắm đấm đến rồi. Như gió thu quét lá vàng, như trường đao cắt ra tầng tầng giấy dán cửa sổ, mấy chục tầng phòng ngự lồng ánh sáng, tại Tần Dịch dưới một quyền, như giấy mỏng giống như đều vỡ vụn, Lăng Vân cả người đều như đạn pháo ầm vang đập xuống. Xuyên thủng 7 đến 8 tầng sàn gác, trực tiếp nhập vào sâu đạt mấy chục mét trong hố to. Răng rác, ở trên thân Lăng Vân, một đạo ngọc phù phá toái, là thế tử ngọc phù, có thể tại nguy cơ sinh tử thời điểm, thay hắn ngăn lại một kích chí mạng, lại tại lúc này bỗng nhiên phá toái, hủy ở Tần Dịch dưới nắm tay. Nói cách khác, vừa rồi một quyền này đầy đủ chém giết Lăng Vân, nếu như không có thế tử ngọc phù mà nói, hắn hiện tại đã là một người chết. Ngươi dám giết ta, ngươi thế mà thật dám giết ta. Thấy cảnh này, Lăng Vân mở to hai mắt nhìn, hắn đơn giản không thể tin được, trước mắt người này có phải điên rồi hay không? Đầu tiên là giết Thang Thành cùng Quỷ Tinh lão nhân, đem toàn bộ Tinh Thần Tông đắc tội đến chết, hiện tại thế mà còn dám xuống tay với hắn, đây là ngay cả Tử Tiêu Tông đều muốn triệt để đắc tội sao? Giết ngươi thì như thế nào? Lão tử chính là nghĩ đắc tội Tử Tiêu Tông. Tần Dịch có thể không quản được nhiều như vậy, hắn hiện tại mục tiêu duy nhất chính là tăng lên điên cuồng thực lực, đang cần lấy cớ động thủ đâu. Lăng Vân dám ở lúc này khiêu khích hắn, đơn giản chính là muốn chết. Oanh, lại là một quyền đánh ra, không có chiêu thức, không có kỹ xảo, chính là thẳng tới thẳng lui thuần túy một quyền. Đơn giản như vậy một quyền, Lăng Vân có mấy trăm loại phương pháp phá giải, nhưng là bây giờ, hắn lại chỉ có thể nhìn cái kia như nắm đấm, cách mình càng ngày càng gần, như là một tòa thái cổ thần sơn, cấp tốc phóng đại, hướng phía chính mình va chạm mà tới. Đây là ngươi bức ta? Lăng Vân hung hăng cắn răng một cái, tựa hồ bóp nát trong tay vật nào đó. Đột nhiên, một cỗ khí tức vô cùng kinh khủng lan tràn ra, như là thiên thần giáng lâm. Sau lưng Lăng Vân, nổi lên một đạo cao tới mấy trăm trượng to lớn hóa thân. Màu bác mang, hạc phát đồng nhan, giống nhau thế ngoại tiên nhân giáng lâm tại đây. Trong mơ hồ, càng là có một cỗ thượng vị giả uy nghiêm, sống ở vị trí cao lâu năm, mang theo cảm giác áp bách mãnh liệt, là kim đan kỳ, loại khí tức kia, loại kia cường thế, đã viễn siêu kết đan kỳ cảnh giới, là một tôn kim đan kỳ đại chân nhân, lưu lại xuống hóa thân, mà lại, dù là ở trong kim đan kỳ, đều thuộc về cảnh giới cực cao, vẻn vẹn một đạo hóa thân khí thế, liền viễn siêu tất cả mọi người ở đây, thậm chí còn lúc trước vị kia quỷ tinh lão nhân phía trên. Là ai dám động bản tọa đệ tử? Hắn mở miệng, ngữ khí băng lãnh đến cực điểm, như tôn quý đế vương mở ra kim khẩu, mỗi chữ mỗi câu đều là ý chỉ, Tử Tiêu tông chủ, trong nháy mắt, tất cả mọi người lộ ra cực kỳ vẻ mặt sợ hãi. Nhất là những đại tông kia đệ tử, những con em thế gia kia, cơ hồ liếc mắt một cái liền nhận ra đạo hóa thân này chủ nhân. Chính là trong truyền thuyết Tử Tiêu tông chủ, chín đại tông chủ một trong. Trong truyền thuyết tại 3.000 năm trước, liền đã bước vào kim đan kỳ cửu trọng cảnh giới trí cường già. Dù là tại 9 vị đại tông chủ bên trong, Tử Tiêu tông chủ đều là xếp hạng hàng đầu cường già. Trong nháy mắt có thể nát sơn nhạc, một kiếm có thể đoạn giang hà, đã cường đại đến đám người mức không thể tưởng tượng nổi. Sư phụ, nhanh cứu ta, là hắn. Chính là người kia, hắn muốn giết ta à? Lăng Vân té quỵ dưới đất, như là tên ăn mày giống như ôm Tử Tiêu tông chủ hóa thân đùi. Kêu khóc cầu xin, tại Tần Dịch ra quyền một sát na, Lăng Vân mới rốt cục minh bạch, trước đó Thang Thành cùng quỷ tinh lão nhân là thế nào chết. Loại lực lượng kia, loại kia giết chóc, đơn giản giống như tử thần giáng lâm. Là mạng người nhất định chết đi, căn bản là không cách nào đi ngăn cản. Tại Thế Tử Ngọc Phù phá toái trong nháy mắt, là hắn biết mình tuyệt đối không thể nào là Tần Dịch đối thủ. Một quyền kia đủ chí mạng. Nhìn thấy Tử Tiêu tông chủ hóa thân hiển hiện, một bên Từ Trường Thanh cũng thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Mặc dù chỉ là hóa thân, nhưng này cũng là Tử Tiêu tông chủ hóa thân a. Là đường đường kim đan kỳ cửu trọng hóa thân, coi như chỉ có Tử Tiêu tông chủ 1% thực lực, đều đủ diệt sát 100 cái quỷ tinh lão nhân. Kim đan kỳ vốn là xa xa bao trùm ở trên kết đan kỳ. Huống chi là đứng tại đỉnh phong nhất kim đan kỳ cửu trọng. Hừ, vô chi tiểu nhi, chỉ bằng ngươi cũng dám tàn sát bản tọa đệ tử, đơn giản muốn chết. Đối mặt Tần Dịch đánh tới một quyền, Tử Tiêu tông chủ cười lạnh nói, chậm rãi giơ lên tay phải, như trường thành sừng sững không ngã, như sơn nhạc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tử Tiêu tông chủ trước mặt, một vệt ánh sáng tầng nổi lên, tựa như gió thổi nhíu mặt hồ, vô số nhỏ xíu gợn sóng, đang phập phồng khuếch tán, là sư phụ Vạn Thủy Thiên Sơn Nhất Tuyến Thiên. Được cứu rồi, ta được cứu rồi, ha ha ha, ngươi coi như mạnh hơn thì như thế nào? Cách nhau một đường, muôn sông nghìn núi, ngươi là tuyệt đối không có khả năng làm bị thương. Chấm ngoặc kép, Lăng Vân tiếng cuồng tiếu, đột nhiên liền đã ngừng lại. Bởi vì, hắn nhìn thấy sư phụ Vạn Thủy Thiên Sơn Nhất Tuyến Thiên. Trong truyền thuyết, ngay cả vô số kim đan kỳ cường già đều khó mà phá vỡ lạch trời, lại tại tên thiếu niên mặc áo đen kia dưới nắm tay, chớp mắt phá toái, liền ngay cả Tử Tiêu tông chủ cường đại hóa thân, đều như mộng huyễn bọt nước, giống như phá toái, trực tiếp từ từ tiêu tán, nhưng là, đạo kia nắm đấm, lại không chút nào dừng lại ý tứ, đánh tới chớp nhoáng, tiếp tục đập xuống trên mặt của hắn. Trong nháy mắt, Lăng Vân chỉ cảm thấy chính mình cả người cũng bay ra ngoài, chậm rãi, từ từ, lại là nặng nề vô cùng, bay lên trời, ầm ầm, tùy theo một tiếng to lớn rơi xuống đất âm thanh, vị này Tử Tiêu Tông đệ nhất chân truyền, toàn thân phá toái, như một bãi bùn nhão giống như đính vào trên mặt đất, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.